Chương 376, lấy đồ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đến cổ mộ đi xem, chúng ta nên được đến một điểm mật. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã đi tới nói, ai nha, các ngươi muốn bắt vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là mật. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta lập tức cho các ngươi. Vì vậy, nàng đem những cái này mật bưng đến trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi biết không, ta hiện tại vừa nhìn thấy chúng nó, trên người của ta liền tràn đầy lực lượng. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng à, những thứ này mật đều là cho các ngươi chuẩn bị, các ngươi mau nhanh uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Tiểu Long Nữ, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật đài không tệ, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cho tới bây giờ chưa uống qua đồ tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem các loại mật tất cả đều trang, chúng ta mau nhanh mang đi a. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều trang, rất nhanh, bọn họ nhanh chóng xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, chúng ta phải đi, chúng ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, ta đã nhìn ra, vậy các ngươi chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở lại Lâm Tử A, ta muốn chúng ta nên cho Chu Bá Thông uống một hớp. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ đem những cái này mật phóng tới Chu Bá Thông trước mặt. Lúc này, Chu Bá Thông chứng kiến những thứ này mật cười nói, đi, ta hiểu, chúng nó đều là đồ tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, nếu như chúng nó không phải thứ tốt lời nói, chúng ta cũng không cần cho ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta bây giờ thấy những thứ này mật, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ta xem như vậy đi, ta lập tức cùng A Lâm Thiên cười nói, đúng à, ngươi mau nhanh uống. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng uống, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại cảm thấy những thứ này mật như thế nào? Chu Bá Thông thấp giọng nói, bọn họ mùi vị tốt, ta cực kỳ nguyện ý uống. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, thì ra các ngươi có đồ tốt như vậy, vậy các ngươi mau nhanh cho ta, ta cũng muốn thưởng thức một ngụm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Thất Công, ngươi hiện tại liền uống. Vì vậy, Hồng Thất Công uống vào, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta hiện tại mới có hiểu được, thì ra những thứ này mật đều là thứ rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta nhờ như vậy nói. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta bây giờ muốn giấc ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại làm cho ngươi sợi dây đem. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta lập tức đi nằm ngủ sợi dây. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy đứng lên, làm một lát sau, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi lập tức người nào a? Vì vậy, Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nằm ở trên sợi dây. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, xem ra người càng ngày càng nhiều đều thích ngủ ở trên sợi dây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, kỳ thực cái này công lao, chúng ta hẳn là cảm tạ Tiểu Long Nữ, nếu là không có hắn, chúng ta là không đạt được cái này tầng thứ. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta vẫn muốn gặp mặt Tiểu Long Nữ. Quách Phù cười nói, ta xem cái này cần nhờ cơ hội, bởi vì cơ hội không đến, chúng ta là nhìn không thấy hắn. Chu Bá Thông gật đầu, sau đó, bọn họ cũng phân biệt lộng sợi dây, rất nhanh, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta lập tức ngủ đi, chúng ta ngày mai còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta biết vì vậy bọn họ đem sợi dây tất cả đều làm xong, rất nhanh, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại hẳn là luyện công, chờ thêm sẽ lại nói. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, bây giờ là đêm tối, nếu là luyện công, chúng ta có thể tạo được rất lớn hiệu quả. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công. Làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Quách Phù vươn người một cái nói, ta bây giờ là mệt nhọc, không được, ta phải ngủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đã nhìn ra, vậy ngươi mau nhanh ngủ đi. Vì vậy, Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đi trở về. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ tất cả đứng lên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách phủ thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta luyện A. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Quách phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, mảnh này đại hải thật là xinh đẹp. Quách phủ mỉm cười nói, đúng A, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, nói, ta liền biết các ngươi ở chỗ này đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta vẫn muốn cùng ngươi luyện công, thế nhưng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội, hôm nay, ta rất muốn biết một chút về. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đối luyện áp vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta bây giờ nhìn hiểu, chiêu thức của ngươi rất đặc biệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, ngươi nói xem, làm sao đặc biệt vì vậy, Hồng Thất Công nói ra, Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường tiếp thu. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, ai nha, các ngươi bận rộn gì sao, chúng ta muốn ăn cơm, ta đã nướng rất nhiều khoai lang, ta liền chờ các ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt, bọn họ cầm lấy khoai lang ăn.